thì cứ dùng trước, hai đứa cứ nghiên cứu đi. Dư Tường đứng khựng một lúc, đáy lòng đã hiểu đây là chuyện gì rồi. Cách Trương.